Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 126, ấm áp. Góc truyện audio.com. Edit, Moon, thất di nương nhìn thân ảnh Lý Nguyên chạy đi. Bất đắc dĩ thở dài. Mà ở Cửu Vương Phủ sau khi Mục Thanh Ca nhận được tôn quản gia A Thúc liền chuẩn bị nhích người. Bất quá trước đó nàng đương nhiên muốn đi thăm một người. Phượng Tuyệt Trần mang theo Mục Thanh Ca đi đến gian nhà tù tận cùng bên trong chấp pháp đường. Chỉ thấy một người cốt nhục chia lìa, tứ chi đồng thời đều bị chặt đứt, mùi máu mơ hồ, hơn nữa làm người có thể rõ ràng thấy ở miệng vết thương còn có sâu đang cắn xé. Thống khổ như vậy xa so với giết hắn còn khó chịu hơn. Đây mới chân chính là sống không bằng chết. Lúc nhà tù mở ra trong nháy mắt, Mục Thanh Ca rõ ràng thấy người bên trong cả thân thể đều rụt lên. Bởi vì sợ hãi mà run rẩy, Ninh Thiếu Thông chậm rãi nâng mặt lên máu tươi mơ hồ. Hai con mắt cư nhiên đều bị móc, hắn muốn nói chuyện nhưng đầu lưỡi bị cắt hiện tại hắn nhìn không thấy. Nói không nên lời, liền tính là cha mẹ đứng ở trước mặt hắn, chỉ sợ cũng nhịn không được người này chính là nhi tử mình đi. Ta nói rồi, chỉ cần ta tồn tại, ta liền sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Mục Thanh Ca nhìn Ninh Thiếu Thông nhàn nhạt nói, đáy mắt mang theo ba phần tàn nhẫn. Ninh Thiếu Thông nghe được Mục Thanh Ca nói toàn thân đều bò về phía trước tựa hồ muốn bò đến trước mặt Mục Thanh Ca. Chỉ tiếc hắn vừa mới bắt đầu không vài bước đã bị Mặc Môn đá bay. Ninh Thiếu Thông khóc kêu, tựa hồ đang xin tha. Lại tựa hồ muốn người giết hắn, nhưng không ai có thể nghe hiểu hắn đang nói cái gì. Phượng Tuyệt Trần phân phó Mặc Ngôn nói, không có mệnh lệnh bổn vương, đừng để cho hắn chết, có đôi khi thời điểm tồn tại thường thường sẽ khó chịu hơn chết. Mà Phượng Tuyệt Trần chính là muốn cho hắn sống không bằng chết. Thuộc hạ nhất định sẽ chiếu cố, hắn thật tốt. Mặc Ngôn mang theo hàn ý tạ ác nói. Mục Thanh Ca nhìn về phía Mặc Ngôn, tựa hồ Phượng Tuyệt Trần đối với người này không giống nhau a. Phượng Tuyệt Trần có bốn ám vệ bên người. Phong Ngâm, Phong Yên, Phong Ảnh, Phong Viên, nhưng Mặc Ngôn này cũng thuộc về thủ hạ Phượng Tuyệt Trần. Hơn nữa thoạt nhìn quan hệ không bình thường, sao hắn không có ấn phong tự đặt tên. Thời điểm Phượng Tuyệt Trần mang theo Mục Thanh Ca đi ra chấp pháp đường. Mục Thanh Ca đột nhiên cảm thấy bên ngoài không khí mới mẻ. Mặc Ngôn đi theo ta sớm nhất, chính là nói Mặc Ngôn cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đao sẹo chê y mặt hắn là vì chắn một đao cho ta. Nói đến lúc này hắn mang theo vài phần cảm khái. Năm đó Phượng Tuyệt Trần chỉ là một cửu vương gia hữu danh vô thật. Trong lúc vô tình ở chê y phố cứu một cậu bé ăn mày. Đó là Mặc Ngôn, từ lúc ấy bắt đầu Mặc Ngôn liền vẫn luôn đi theo bên người hắn. Mặc Ngôn là người Phượng Tuyệt Trần trừ Hoàng Huynh ra là người tín nhiệm thứ hai. Mà Mặc Ngôn rất trung tâm với hắn, nhiều lần vì cứu hắn thiếu chút nữa bỏ mạng mình. Mục Thanh Ca nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Tuyệt Trần. Hắn tồn tại ý nghĩa cùng đám người Phong Ngâm là không giống nhau. Hắn giống như là bóng dáng ta. Một câu liền khẳng định địa vị Mặc Ngôn trong lòng hắn. Người đều không thể mất đi bóng dáng mình, ta đây thực may mắn hắn đã từng bồi ở bên cạnh ngươi. Vì ngươi chắn đao, mới có ngươi hiện tại. Mục Thanh Ca không có nói câu sau. Hai người nhìn nhau cười. Rất nhiều lời nói không cần nhiều lời liền đã hiểu. Mục Thanh Ca từ trong lòng lấy ra khối ngọc bội hình dạng lệnh bài. Nàng vẫn luôn không phát hiện nguyên lai khối ngọc bội này nàng cứ nhiên đều là tùy thân mang theo. Phượng Tuyệt Trần nhìn ngọc bội nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp mặt nàng. Lúc ấy Phượng Tuyệt Trần liền biết nữ nhân này đời này sẽ cùng mình dây dưa không rõ. Phượng Tuyệt Trần không có tiếp nhận ngọc bội ngược lại nắm chặt tay Mục Thanh Ca cầm ngọc bội nói. Ngọc bội này đại biểu cho thân phận ta, người giữ, có lẽ sẽ có nơi hữu dụng đến. Nếu đám người Phong Ngâm ở chỗ này nghe được Phượng Tuyệt Trần nói những lời này phỏng chừng sẽ hộc máu. Thứ đó chính là đại biểu cho thân phận cửu vương gia Nam Sở. Thứ này còn quý hơn đồ vật giá trị liên thành nhiều. Căn bản không có cách nào dùng tiền tài tới cân nhắc. có thể nói lấy khối ngọc bội này ra mọi người Nam Sở đều sẽ nghe lệnh hành sự. Chích chích chích chích, Mục Thanh Ca lặng lẽ trở lại lá dụng cơ. Phong Yên bởi vì bị thương quá mức nghiêm trọng cả khuôn mặt đều trắng bệch. Mục Thanh Ca để Lăng Phong canh giữ ở bên ngoài. Sau đó xốc quần áo Phong Yên lên lấy bình dược ra thoa thuốc trị thương cho nàng. Cơ hồ thấy cốt vết thương làm người nhìn thấy ghê người. Thương này cùng chê y người nàng đối lập quả thực chính là gặp sư phụ. Mục Thanh Ca nháy mắt liền cảm thấy thương mình một chút cũng không tính cái gì. Tuy rằng trước kia nàng không có bị thương nghiêm trọng như thế. Phong Yên nhìn tiểu thư cúi đầu ngưng thần nghiêm túc thoa dược cho mình. Đáy mắt hơi hơi ướt át, một giọt nước mắt rơi ở chê y mu bàn tay Mục Thanh Ca. Rất đau sao? Mục Thanh Ca vội vàng ngẩng đầu dò hỏi, thấy vành mắt Phong Yên phiếm hồng. Miệng vết thương của ngươi quá nghiêm trọng. Tiểu thư, ta không đau. Phong Yên hút hút cái mũi. Sau đó giơ lên một nụ cười ấm áp nói. Chỉ là ta lớn như vậy còn chưa từng có người thoa dược cho ta. Tốt với ta, như vậy, Mục Thanh Ca hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật Phong Yên cùng nàng tương tự dữ dội à, lúc trước thời điểm gì Vân tốt với mình. Mình không phải cũng giống vậy sao? Mục Thanh Ca hiện tại mới biết được. Nguyên lai cho người khác ấm áp tâm mình cũng ấm áp. Việc lần này là ta không đúng. Nếu ta không kiên trì muốn đi, chỉ sợ chuyện như vậy liền sẽ không xảy ra. Ngươi vì ta mà bị liên lụy. Nói đến đều là ta thực xin lỗi ngươi cùng Lăng Phong. Mục Thanh Ca không thích người khác chịu thay nàng. Trước kia câu thực xin lỗi này cơ hồ chưa từng trịnh trọng nói qua. Hiện giờ trong vòng một ngày lại cùng hai người trịnh trọng nói thực xin lỗi như thế. Phong Yên vội vàng lắc đầu nói. Tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy. Đây đều là bởi vì ta cùng Lăng Phong bảo vệ không chu toàn mới để ngươi chịu khổ. Nhìn tiểu thư không thể hoạt động tay tự nhiên. Phong Yên một trận tự trách. Sau khi Mục Thanh Ca thoa dược tốt nhất cho Phong Yên duỗi tay để lên đầu Phong Yên. Phong Yên trong nháy mắt trố mắt, Mục Thanh Ca đem bình dược thu lại. Ta nguyên bản cho rằng ở chê y đời này người tốt nhất với ta chỉ có ta. Bất quá tới nơi này ta mới biết được, kỳ thật cũng không phải như vậy. Mục Thanh Ca xoay người nhìn về phía Phong Yên, đáy mắt đều lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ta cảm thấy thực ấm áp, khóe miệng Phong Yên không tự giác treo ý cười. Tiểu thư nói không sai. Bất quá, Mặc Môn kia xuống tay cũng quá nặng một chút đi. Nhìn xem, chê y người của ngươi đều không có một chút thịt hoàn chỉnh. Mục Thanh Ca đau lòng nói. Mặc Môn kia thoạt nhìn lịch sự văn nhã. Đương nhiên phải xem nhẹ chê y mặt hắn đau sẹo cùng khí chất lãnh khốc. Kỳ thật cũng vẫn là không tồi. Phong Yên nhìn miệng vết thương chê y cánh tay mình. Ngón tay bởi vì chịu hình sưng đỏ cơ hồ không thể động. Bất quá còn tốt có tiểu thư cao siêu y thuật, miệng vết thương đã băng bó, tin tưởng qua mấy ngày ngón tay liền sẽ lành. Kỳ thật Mặc Môn đã thủ hạ lưu tình, hắn có thể trong vòng không đến một nén nhang đem một người tra tấn đến chết. Cho nên hắn đối với chúng ta đã xem như thủ hạ lưu tình. Vương gia cũng không có tính toán thật sự muốn giết nàng. Bằng không nàng căn bản là sống không đến hiện tại. Mà Phong Yên cũng biết Vương gia khẳng định là bởi vì tiểu thư cho nên không muốn mệnh nàng. Theo ý của ngươi, Mặc Ngôn là người thế nào? Mục Thanh Ca hỏi. Mặc Ngôn vào phủ sớm nhất, đi theo bên người Vương gia lớn lên, cùng chúng ta không giống nhau. Ta cùng Phong Ngâm, Phong Ảnh, Phong Viên đều là đội ám vệ gia. Ngày thường ta cùng Mặc Ngôn cũng không có giao lưu quá lớn gì. Trong bốn chúng ta quan hệ Phong Ngâm cùng Mặc Ngôn là tốt nhất. Phong Yên nói, cách trương,